đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 1017, tặng lễ cũng có chú ý. Ba Cang, đương nhiên ngụy trang tạp tác dụng là trấn nhiếp, như là xuất hiện tam phương thế lực liên hợp vây công Ma Thiên các cục diện. Kia liền thảm, bất quá vấn đề này hiển nhiên còn không có xuất hiện. Nếu không vây quét đại quân sớm liền đến, cái này nhờ vào hắn nhóm bản thân liền tồn tại rất lớn mâu thuẫn. Trên lợi ích rất khó đạt đến nhất trí. Từ Triệu Văn hỗn loạn chỗ một chuyện bên trong có thể thấy mánh khóe. Thời gian còn lại, rút thưởng, làm không tốt, liền có thể rút ra càng nhiều bức tạp. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn chiếu cố, may mắn điểm cộng 1. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tiêu hao may mắn điểm 1 điểm. Thu hoạch đến phân giải tạp sao 5. Phân giải tạp. Phía trước có hợp thành tạp, hiện tại đến phân giải tạp, tương phản tác dụng. Lục Châu nhìn đến cái này trương tạp trên có ghi chú tin tức. Phân giải tạp, có thể dùng phân giải vật phẩm. Cái này không phải nói nhảm sao? Còn là thử trước một chút đi. Đạo cụ tạp, không có phân giải tất yếu. Kia cũng chỉ có vũ khí thích hợp nhất phân giải vũ khí. Vị danh, Ngọc Phất Trần, Thiên Giai, Phán Quan Bút. Siêu Thiên Giai, Tử Lưu Ly, Hồng Cấp, Hàn Phong Tam Xoa Kích, Hoang Cấp Sơ, Phiền Lung Ấn, Hồng Cấp, Long Ưng Chi Nộ, Hoang Cấp, Thiểm Ảnh Câu, Hoang Cấp, Minh Vương Giới, Hải Hồn Châu, Không Năng Lượng, vị danh có thể phân giải. Lục Châu tràn ngập nghi hoặc, cái này là hắn phía trước tốt nhất vũ khí. Nếu là thật bị phân giải, kia liền lỗ lớn, Hải Hồn Châu Không Năng Lượng. Lục Châu lấy ra Hải Hồn Châu, lòng bàn tay bên trong Hải Hồn Châu, ảm đạm vô quang, thậm chí còn có chút vết rạn. Lục Châu lộ ra vẻ tiếc hận, cái này Hải Hồn Châu năng lực không phải bình thường, tuyệt đối linh độ thường thường có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới năng lượng là có thể hao hết, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, cái này đồ vật lưu lấy cũng không có tác dụng gì. Phân giải. Đinh, phân giải vật phẩm, Hải Hồn Châu. Thu hoạch đến hắc diệu thạch tinh hoa sao 10. Hắc diệu thạch tinh hoa, dùng cho đề thăng đến hợp tài liệu chân quý. Mỗi lần đề thăng cần 100 phần. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Đề thăng đến hợp vật liệu. Cuối cùng có, cái này dạng liền có thể đem Tử Lưu Ly đề thăng đến hợp. Chỉ bất quá, một khỏa hợp cấp Hải Hồn Châu thế mà chỉ cung cấp 10 phần. Hoàn toàn chính xác là ít một chút. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía những vũ khí khác. Những vật này đối hắn mà nói, hoàn toàn chính xác đều không có cái gì đại dụng. Nhưng đối với Ma Thiên các những người khác, chính là bảo bối. Trước không phân giải, các chủ, Hắc Tháp sứ giả cầu kiến. Hiện tại tuyên chính điện trước chờ lấy. Thẩm Tất từ bên ngoài đi vào, khom người nói, Hắc Tháp sứ giả. Nhìn bộ dạng này hẳn là đến cầu hòa. Thẩm Tất cười nói, để bọn họ qua tới. Vâng, tại Thẩm Tất dẫn đường, mấy hắc bào tu hành người đi qua tuyên chính điện, đi đến dưỡng sinh điện. Hắc bào tu hành người có tới hơn 10 người, cùng cung kính kính vào dưỡng sinh điện. Giang Cửu Lý, bái kiến lão tiền bối. Hắc Tháp thẩm phán giả một trong Giang Cửu Lý, chính là lần này bái phỏng Lục Châu Hắc Tháp sứ giả. Là ngươi, Lục Châu cũng có chút ngoài ý muốn. Giang Cửu Lý xấu hổ cười cười. Nói ra, từ lúc kia ngày tại Triệu Văn cùng Lục Tiền bối gặp một lần, liền nhớ mãi không quên. Sau đó nghe tin bất ngờ Tiền bối tại Triệu Văn đại hiển thần uy, lại tại Sơn Nam đạo lực lui thú triều, nội tâm kính sợ không thôi. Cho nên hôm nay đặc biệt tới bái phỏng. Nói chuyện ở giữa, Vu Chính Hải cùng bốn đại trưởng lão từng cái đi vào dưỡng sinh điện. Lục Châu phất tay áo qua, ra hiệu hắn nhóm không cần hành lễ. Nhìn xem Giang Cửu Lý nói ra, chồn cho gà chúc Tết, ngươi hội an hảo tâm. Giang Cửu Lý liền xua tay. Không không không, trước đây đều là hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm. Lần này tới, một mặt là nghĩ muốn giải trừ hiểu lầm lúc trước. Một mặt khác là nghĩ cùng Lục tiền bối kết giao bằng hữu. Lục Châu thản nhiên nói. Hắc tháp thẩm phán giả Vũ Quảng Bình. Hắc tháp đại trưởng lão Sử Yêu Nhiên. Còn có mấy tên hắc ngô vệ. Đều chết tại tay của lão phu bên trong. Người nhóm thả xuống được. Giang Cửu Lý cơ hồ không chút do dự hồi đáp nói ra. Thả xuống được. Thả xuống được. Hắn nhóm có mắt không tròng. Đắc tội Lục tiền bối tại trước. Đây cũng là quả báo của bọn hắn. Mặt khác, vì cho Lục tiền bối bồi tội, ta cố ý mang điểm đồ vật. Hắn vung tay lên, một cái dương mở ra. Một màn này cực giống đại đường hoàng thất bái phỏng Vân Sơn lúc tràng cảnh. Bên trong chứa hắc sắc phù chỉ, đoán tạo vật liệu, các loại cực phẩm đan dược chờ. Mong rằng Lục tiền bối vui vẻ nhận. Lục Châu nhìn thoáng qua những cái kia cái dương. Nói ra. Sau đó thì sao? Hắc tháp nguyện cùng lão tiên sinh kết giao bằng hữu, như là sau này có thể đủ lẫn nhau chiếu ứng. Hắc tháp nguyện toàn lực ủng hộ Ma Thiên Các, Kim Hồng lưỡng giới, hắc tháp toàn bộ rời khỏi. Ta nhóm thật rất có thành ý. Giang Cửu Lý khiêm tốn đường hầm. Trên đời này nào có cái gì thành ý? Nói cho cùng là muốn mượn sức. Thành ý cũng hoàn toàn chính xác 10 phần. Lục Châu vuốt râu tiếp tục nói. Kia thẩm tất, chấm ngoặc kép, đây đều là việc nhỏ. Thẩm tất ban đầu ở hắc tháp bị ủy khuất, hiện nay khác chọn minh chủ. Đó là chúng ta tổn thất, người có chí riêng, ta hướng lão tiên sinh cam đoan. Không truy cứu nữa, Giang Cửu Lý nói ra. Không thể không nói, Hạ Tranh vanh thành ý 10 phần. Chết đại trưởng lão, cùng thẩm phán giả, còn phải nhẫn nhận bị đào chân tường ủy khuất. Đúng lúc này. Mạnh Trường Đông bước nhanh đi đến, vượt qua dưỡng sinh điện cánh cửa, xa xa khom người nói, các chủ, Bạch Tháp người cầu kiến, Bạch Tháp, Vu Chính Hải cau mày nói, hôm nay thật là nóng nháo, để bọn họ tất cả vào đi, vâng, Giang Cửu Lý nghe đến Mạnh Trường, Đông, nhíu mày, tại tâm bên trong đem Bạch Tháp thầm mắng một trận. Chờ Mạnh Trường Đông mang lấy hơn 10 tên bạch y tu hành người xuất hiện tại dưỡng sinh điện bên. Ngoài thời điểm, Giang Cửu Lý tức giận nói. Là ngươi, tất thạc, bạch y tu hành người tất thạc mặt mỉm cười. Đạp vào dưỡng sinh điện. Hắn không để ý đến Giang Cửu Lý. Mà là hướng Lục Châu chắp tay nói. Bạch tháp thẩm phán, tất thạc, bái kiến Lục tiền bối. Lục Châu nghe danh tự này luôn cảm thấy giống như là đang mắng người. Bức mấy, tất thạc tiếp tục nói. Bạch tháp phía trước cùng Lục tiền bối có chút hiểu lầm. Hôm nay trước đến đặc biệt làm sáng tỏ hiểu lầm. Nam Cung Ngọc Thiên cùng Hứa Trần trưởng lão đắc tội Lục tiền bối tại trước. Chết chưa hết tội, vãn bối mang chút lễ vật. Mong rằng Lục tiền bối không muốn ghét bỏ. Thế nào liền lời kịch đều không sai biệt lắm. Là trước đó liền xuyên tốt sao? Giang Cửu Lý ha ha cười nói. Tất thạc, người thật đúng là không muốn mặt. Người nhóm Bạch Tháp là không có từ rồi. Học ta nói cái gì lời? Học ngươi. Tất thạc xem thường. Giang Cửu Lý, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Ta hôm nay đến, thuần túy là nghĩ muốn kết giao bằng hữu, không nghĩ chấp nhặt với ngươi. Giang Cửu Lý xoay người. Mặt hướng Lục Châu nói. Lục tiền bối, ta hắc tháp thành ý, tin tưởng ngài cũng nhìn đến, còn mời Lục tiền bối thận trọng. Tất thạc không có phản ứng hắn, mà là tiếp tục lệnh người mở ra cái dương. Trong dương ra tu hành người cần thiết phù chỉ đan dược. Còn có số ít hy hữu vật liệu, để thể hiện rõ thành ý. Ta Bạch Tháp nguyện dâng lên hỏa linh thạch 10 khỏa, hắc diệu thạch tinh hoa 1 phần, tẩy cách thiên hoa đan 10 phần. Tất thạc càng nói càng tự hào, đặc biệt là tẩy cách thiên hoa đan, là ta Bạch Tháp độc hữu. Phục dụng này đan, có thể tăng lên tùy tiện mệnh cách lực lượng. Giang Cửu Lý biểu tình có chút cứng ngắc, Bạch Tháp có thể thật hung ác. Cái này ba loại, đỉnh 10 khỏa phổ thông mệnh cách chi tâm. Tất thạc nhìn thoáng qua Giang Cửu Lý, cao giọng khom người, mời Lục tiền bối vui vẻ nhận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.